Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 14 giờ 14, A Lê nhỏ giọng vào nhà, đem bố bao đặt ở trên bàn, bên trong này nọ đều lấy ra, hướng về phía Tiết Diên nhẹ giọng nói, đi trên kháng nằm, ta cho ngươi đem miệng vết thương lau đi, tổng có thể tốt nhanh chút. Tiết Diên bắt đem tóc, không rên một tiếng đi đến mép giường, thoát giày ném tới một bên, nằm sấp xuống đi. A Lê đi rửa tay, lau khô giật ở bên người hắn, vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, biết trên người hắn thương khẳng định khinh không xong, nhưng liếc mắt một cái xem qua đi, vẫn là không khỏi hít vào một hơi. Hắn đương thời là dùng lưng để này gậy gộc, hiện tại toàn bộ sau lưng ít thừa cái gì hảo địa phương. Toàn bố đầy một cái huyết lẫm, có địa phương sưng đỏ xước ra, ra bên ngoài thẩm huyết châu, có đã thành tử cám sắc, thũng lão cao, thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ. Nàng nắm rượu thuốc ở trong tay, mí mắt thẳng chiến, nhưng lại không biết nên từ đâu xuống tay. Nàng không biết Tiết Diên là thế nào nhẫn xuống dưới, dọc theo đường đi, mà ngay cả câu đau đều không cổ họng. Trong phòng yên tĩnh, chỉ có Trúc Tâm ngẫu nhiên tạc ra đồm đột thanh. Tiết Diên đợi sau một lúc lâu không gặp A Lê động tác, quay đầu nhìn nhìn, câm cổ họng hỏi, ngươi chờ cái gì đâu? A Lê rốt cục hoãn qua thần, nàng bắt tay trưởng trà nóng, lại ngã chút rượu thuốc ở trong lòng bàn tay, phủ trên hắn lưng, thấp giọng nói, nếu là đau, ngươi nhẫn nhẫn. Tiết Diên không nói chuyện, ban đầu chạm được hắn làn da khi, trên đầu ngón tay rượu như là bị bỏng đứng lên, nóng A Lê tâm đều là đau, cay độc rượu dịch chạm được tổn hại vân da, A Lê có thể rõ ràng cảm giác được Tiết Diên đang run. Hắn từ từ nhắm hai mắt, dồn dập hít vào một hơi. Quát, nhanh chút, A Lê đừng mở mắt dừng hồi. Lại quay đầu khi thủ hạ liền cũng sắp rất nhiều, trước mặt một tầng rượu thuốc, sử lực đem xương bả vai thượng sưng lên địa phương nhu khai chút, lại sái thượng kim sang phấn, đến sau này, cũng không biết có phải không là đau qua kình nhi, Tiết Diên tựa như đang ngủ, A Lê hoạt hắn vài tiếng, gặp không có đáp lại, đến kháng vĩ xả điều chăn đến, cái ở hắn trên đùi. Lại tọa lúc trở về, Tiết Diên bỗng nhiên mở miệng, hỏi, A Ma có không nói gì thêm? A Lê thủ hạ một chút, còn chưa ngủ, dược đã lên không sai biệt lắm, nàng trước kia chưa làm qua này đó, cũng không biết có hay không nơi nào ra đường rẽ. Tắc nút lọ sau lại ngồi xổm một bên nhìn chằm chằm miệng vết thương nhìn sẽ có không khác dạng. Ôn thanh đáp, A Ma tin chúng ta trong lời nói. Cũng không có hỏi chút khác cái gì. Nàng vốn định đến xem, nhưng ta nói ngươi ngủ, liền cũng liền từ bỏ. Tiết Diên đem mặt vùi vào trong chăn, dầu dĩ, ân, thanh. A Lê đứng lên, trên tay còn dính màu đỏ bột phấn. Nàng cúi để mắt lau thủ, còn nói, A Ma thực lo lắng ngươi. Tiết Diên hô hấp trệ một cái chớp mắt, đột nhiên ngồi dậy. Ánh mắt nhìn chằm chằm A Lê, hắn tóc có chút loạn, hai tay chống đỡ tại bên người, vi hàm chứa ngực, đôi môi khô ráo mất máu sắc, cùng Na Hội cùng Hầu Tài Lương đối mặt khi tàn nhẫn bộ dáng tưởng như hai người. A Lê thậm chí cảm thấy, như vậy Tiết Diên hiếm thấy yếu ớt, nhưng nàng không biết nên thế nào đi đối mặt, nàng nhéo đầu, trốn tránh giống nhau rời tầm mắt. Đem trên tay này nọ làm sạch sẽ, lại trở lại đi lấy thực hộp, dùng chiếc đũa gây xích mích phía mặt táo cao nói, này không có thể ăn, dính thổ, sợ là muốn phá hư bụng, ngươi có đói bụng không? Ta đi phòng bếp cho ngươi làm vài thứ, như bằng không sáng mai đứng lên vừa muốn đau dạ dày. Tiết Diên nói, ngươi không có gì muốn hỏi ta sao? A Lê ngớ ra, quá bán thưởng. Chậm rãi lắc lắc đầu, Tiết Diên đứng lên, xích chân đi đến bên người nàng, nói, ngươi hiện tại, có phải hay không đặc biệt xem thường ta? Hắn vóc người rất cao. A Lê muốn ngửa đầu tài năng nhìn thẳng hắn. Nàng kinh ngạc, vì sao hỏi như vậy? Tiết Diên trầm mặc sau một lúc lâu. Tài lại mở miệng, ở trong lòng ngươi, ta là cái dạng gì? A Lê không biết làm sao. Nàng thủ sau này chống mép bàn, không hiểu nhìn chằm chằm Tiết Diên ánh mắt. Hỏi, Tiết Diên, ngươi làm sao? Không biết có phải không là bởi vì thổi phong. Tiết Diên cổ họng câm triệt để. Hắn lưng quang, vẻ mặt nhìn không chân thiết. A Lê không biết này có phải hay không nàng lỗi thấy. Nàng rõ ràng ở Tiết Diên trong thanh âm nghe được cực đạm khóc ý. Cùng sắp tràn đầy thống khổ. Ta có phải hay không không biết xấu hổ. Không học vấn không nghề nghiệp. Chỉ biết là phàm ăn ra ngoài lêu lổng. Ta chính là cái phế vật. Có phải hay không? Hắn từng bước truy vấn. A Lê lui về sau. Thắt lưng đụng ở cứng rắn trên mép bàn. Đau lệ dũng mãnh tiến ra. Nàng lắc đầu. Không có. A Lê nâng tay che ánh mắt. Trong lòng đau nhức ninh thành một đoàn. Nàng khóc nói. Tiết Diên, ngươi đến cùng là như thế nào a? Tiết Diên đỏ mắt. Cùng nàng gầm nhẹ. Đối. Ta liền là như vậy. Ta đời này cũng liền là như thế này. Đừng ký hy vọng cho ta. Ta đời này cũng thành không xong châu báu. Ngọn nến bỗng nhiên tránh một chút. Trong phòng kia một cái chớp mắt cực kỳ sáng ngời. Như là không khí bị điểm đốt. Táo đắc nhân tâm trung hoang mang rối loạn. Tiết Diên. A Lê hung hăng thôi hắn một phen. Tay cầm xuống dưới nháy mắt. Lệ đã treo vẻ mặt. Nàng nói, ngươi đừng như vậy xem thấp chính ngươi được không? Ngươi xuất thân danh môn, đọc qua nhiều như vậy thư, gặp qua nhiều như vậy thể diện. Cho dù hiện tại hổ lạc Bình Dương, cũng không nên như chó nhà có tang bàn. Từng tiên y giận mã xem tấn trường an hoa. Nhưng hôm nay đâu? Cho dù ngươi không đau lòng chính mình, ngươi có hay không nghĩ tới A Ma? Nàng đã niên kỷ lớn. Ngươi nếu là lại không quay đầu lại, nàng liền sẽ chờ không dậy nổi. Tiết Diên, ngươi không nên là như vậy. Chấm ngoặc kép, nói đủ không có. Tiết Diên nắm lấy nàng cánh tay, gằn từng chữ, ta liền là như vậy. Nguyên lai là như vậy. Hiện tại cũng là như thế này. Ta tổ phụ vị cực tể tướng. Cha ta làm lễ bộ thị lang. Hai cái bác học đại nho dạy ta cả đời. Ta cũng bất quá bình thường vô kỳ, thẳng đến bọn họ tử, liền cái tú tài cũng không thi được. Ta ở trong kinh hô phong hoán vũ, giao một đám lại một đám bạn nhậu, mỗi ngày bên đường phóng ngựa, rượu tát hoàng hà, ta chính là như vậy không biết cái gì. Ăn chơi trác táng, ta đời này liền là như thế này. Ngươi nếu là tưởng ở trong này liền liền lưu trữ, ta cũng lười xem ngươi. Nếu là chướng mắt ta, môn ở nơi đó, chính ngươi lăn liền là được. Ánh đèn mông lung, A Lê thân mình run rẩy, chỉ cảm thấy cả người máu nghịch lưu, liền tóc ti đều là lạnh. Tiết Diên đứng ở nơi đó, giống một cái lồng giam khốn thú, trên người dựng thẳng đầy mũi nhọn, miệng không đắn đo, ngữ ra đả thương người. Hắn nắm tay tại bên người nắm chặt. A Lê không biết hắn có phải hay không đang khóc. Nàng nơi nào đều nhuyễn miên miên. Một điểm khí lực đều không có. Không biết phế đi bao nhiêu công phu mới hỏi ra một câu. Tiết Diên, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì a? Nhất thất trầm mặc, lại qua một hồi. A Lê dùng tay áo xoa xoa ánh mắt. Xoay người xốc mành đi ra ngoài. Cái gì cũng không nói thêm nữa. Xem nàng biến mất ở ngoài cửa bóng lưng, Tiết Diên tuyệt vọng ngồi xổm xuống. Hắn thủ bụng mặt, có một chút ẩm ý theo trong khe hở lan tràn xuất ra. Kỳ thật theo đem lời nói ra miệng kia một khắc, hắn liền liền cảm thấy hối hận. Hắn thật sự cảm thấy hối, không biết là vì trước kia, còn là vì hiện tại, không nên là như vậy. A Lê này đêm không có trở về phòng ngủ. Nàng không dám quấy nhiễu Phùng thị, chỉ tại phòng bếp tiểu bên cạnh bàn cuộn tròn một đêm. Nàng không biết chính mình khóc bao lâu thời gian, chỉ nhớ rõ bán mộng bán tỉnh thời điểm nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Thiên đã tờ mờ sáng, mà lại trợn mắt khi tay áo vẫn là thấm ướt. Nàng nhu nhu thũng khởi ánh mắt, thẳng đứng dậy khi trên vai chảy xuống nhất kiện xiêm y, rộng tay áo đại, là Tiết Diên, hắn từng đã tới. A Lê kinh ngạc nhìn chằm chằm kia kiện dừng ở bụi đất lý áo khoác thật lâu sau. Cuối cùng trầm mặc nhặt lên đến, vỗ thổ, khoát lên trên lưng ghế dựa, thủ nấu cơm, nhà bếp đỏ bừng, giấy lên đến sau bị xua tan nhất thất lạnh ý. A Lê long long vạt áo, ở trong lòng nghĩ sáng nay muốn ăn chút cái gì hảo. Cho dù lại nan, ngày cũng luôn muốn nghiêm cẩn qua. Phùng thị tối hôm qua ngủ cũng không tốt, hiếm thấy đợi giờ mẹo qua sau tài tỉnh. Nàng quét quét sân, lại đem gà vịt đều phóng xuất. Tài tiến phòng bếp, A Lê miễn cưỡng cong lên môi, cười sung nàng đánh cái tiếp đón. A ma, buổi sáng trưng mô cùng cải trắng canh, ta coi gặp có cẩu kỳ, cũng thả chút đi vào, bổ bổ khí huyết. Nàng ngẩng đầu chỉ tại trong nháy mắt, nhưng Phùng thị vẫn là nhìn thấy nàng tiều tụy sắc mặt. Kinh ngạc đi tới nâng lên nàng cằm đoan trang. A Lê, thế nào khóc thành như vậy? Là tạc cái Tiết Diên khi dễ ngươi. Nàng vừa sợ vừa giận, vuốt ve A Lê hai gò má một hồi, xoay người sẽ lao ra đi. Ta muốn đến hỏi hắn, này kết quả là muốn như thế nào? A Lê bận đứng dậy kéo lấy Phùng thị tay áo. A ma, ngươi đừng đi, đừng đi. Nàng sốt ruột, trong mắt lại nhiễm vài phần lệ, mí mắt vốn là hồng, thoạt nhìn yếu ớt đắc tượng là sờ một chút sẽ nát. Phùng thị đau lòng không được, ôm A Lê kiên đem nàng dán tiến trong lòng, nói, hảo Lê Nhi, đừng khóc, A ma ở trong này đâu, A ma che chở ngươi. A Lê lắc đầu, ta không sao. Nàng đem ngạch để ở Phùng thị đầu vai, thanh âm nhẹ nhàng. Tiết Diên cảm xúc không đối, như hiện tại cùng hắn nói nhiều lắm, hoàn toàn ngược lại cho hắn chút thời gian đi, tổng yếu chờ hắn bình phục. Phùng thị nói, cũng không thể tổng yếu ngươi không công chịu ủy khuất. Không ủy khuất, A Lê cười, nếu là về sau ngày có thể càng ngày càng tốt, hiện tại thế nào cũng không ủy khuất. Phùng thị vỗ về nàng tóc, giận dữ nói, xem ngươi mắt nhi thủng, A ma đi cho ngươi tìm hai quả trứng đến nấu thôi. Tốt xấu phu nhất phu, A Lê thuận theo gật đầu, nói, đồ ăn sắp thiêu tốt lắm, một hồi sẽ qua liền đã kêu hắn đứng lên ăn cơm đi. Nói xong, nàng lại xốc bên cạnh thủy hang nắp vung xem, nói, thủy cứng không có, A ma ngài xem đốt lửa, ta đi đánh chút đến. Phùng thị đang ở nhặt trứng gà, nghe vậy bận quay đầu nói, phóng kia, người trước nghỉ ngơi, đợi ta đi. A Lê cười nói, chỗ nào như vậy yếu ớt, không có việc gì. Nàng mang theo thùng đi ra ngoài, nhưng vừa mải quá môn hạm liền thấy đến bên cạnh hơi thở không đối. Nghiêng đầu, vừa chống lại Tiết Diên mắt, trong lòng hắn ôm A Hoàng. Sẽ mặc ngày hôm qua kia kiện nhiều nếp nhăn áo sơ mi. Xuân hàn se lạnh, nhưng liên kiện áo khoác đều không phi. Cũng không biết ở nơi đó đứng bao lâu. Thoạt nhìn khôi hài lại chật vật. A Hoàng không thương ở trong lòng hắn đợi. Đạp chân muốn đi xuống nhảy lên. Tiết Diên gắt gao ôm nó mông không buông tay. Môi nhếch, xem A Lê trong ánh mắt mang theo một chút khẩn trương. Ta... chấm ngoặc kép, A Lê thật sự không biết hiện tại phải như thế nào cùng hắn ở chung. Chỉ nhìn đi chỗ khác, nhẹ giọng đánh gãy hắn trong lời nói. Nói, nhường một chút, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.